Kỳ thực ta cực kỳ có tiền. Chương 152. Nổi bật, góc truyện audio.com. Không biết là mọi người coi trọng là do Thịnh Yến hiếm có hay là tò mò về Lạc Vân Thanh, cùng ngày lễ đính hôn còn chưa tới thời gian viết trên thiếp mời nhưng phòng yến hội đã có không ít người trẻ tuổi tới rồi. Thấm Nhã sao cô đến sớm như vậy? Một vị soái ca ăn mặc một thân Âu phục cười rộ lên còn lộ ra một cái răng khểnh đáng yêu, thấy Trương Thấm Nhã liền lên tiếng chào hỏi nàng, ngữ khí phi thường thân thiện mà tự nhiên. Nào biết Trương Thấm Nhã nghe được giọng nói chào hỏi này ngược lại trợn trắng mắt, xoay người, ngoài cười nhưng trong không cười trả lời một câu. Không phải cậu cũng rất sớm sao? Sớm, Dương Duệ Trạch không tỏ ý kiến nhún nhún vai, thấy bộ dáng âm dương quái khí của nàng cũng không thấy lạ, cười cười phóng khoáng chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng chính bộ dáng phóng khoáng này khiến cho hai mắt Trương Thấm Nhã đau nhức. Tôi nói này Dương Duệ Trạch, cậu nhanh như vậy liền tính toán rời đi mục tiêu. Lấy một ly rượu vang đỏ trong tay người hầu, không ngừng đong đưa, đáy mắt Trương Thấm Nhã một mảnh hàn băng. Dương Duệ Trạch dừng bước xoay người nhìn nàng một cái, có chút buồn bực nghĩ Trương Thấm Nhã này rõ ràng vẻ ngoài xinh đẹp nhưng cố tình đầu óc không xứng với khuôn mặt, vốn dĩ khi nghe được người khác nói nàng thích Leonard y còn tưởng nàng thông minh giống như y, bên ngoài thả ra tiếng gió thích Leonard chỉ là muốn chế tạo cho mình một cơ hội tiến vào nhà Horae mà thôi, nhưng trăm triệu không nghĩ tới nàng cư nhiên thật tình. Nghĩ đến đây tuy Dương Duệ Trạch thực chướng mắt nàng nhưng vẫn nhịn không được sinh ra một chút đồng tình đối với nàng. Phải biết rằng người có gia thế như bọn họ mà nói, tình cảm thật lòng có vẻ quá mức xa xỉ, người trong giới đều biết kết hôn là liên hôn, có thể thích lẫn nhau là không tồi, loại đồ vật yêu này đối với bọn họ mà nói là hàng xa xỉ, mà yêu mà không được còn lại là ma túy. Hoắc Lệ Gia chưa bao giờ vi phạm lời hứa, nếu lễ đính hôn đều đã tổ chức cô vẫn là hết hy vọng đi. Thấy bộ dáng phẫn uất của nàng, Dương Duệ Trạch hảo tâm kiến nghị, đây vẫn là nhìn vào quan hệ hợp tác của hai nhà y mới nói, bằng không hai người tranh phong gần nửa năm này, Dương Duệ Trạch thật đúng là không muốn để ý tới vị đại tiểu thư Trương Thấm Nhã này. Tốt xấu cũng là tiểu thư được sủng ái của Trương gia, cái gì nên nói cái gì không nên nói Trương Thấm Nhã vẫn biết, nếu không phải hiện tại ít người hơn nữa đối phương là Dương Duệ Trạch nàng chắc chắn sẽ không nói ra những lời này. Cậu vẫn là quan tâm tới chính bản thân mình đi. Trương Thấm Nhã nói xong câu này hất đầu liền đi, mà chờ tới khi nàng rời đi, bạn tốt của Dương Duệ Trạch mới tiến lên, mở to hai mắt tò mò hỏi. Tiểu Trạch, cậu vừa rồi nói gì với cô ta? Sao một chút liền đem cô ta tức giận bỏ đi rồi? Không phải nói tới việc của ai kia chứ? Đáy mắt Dương Duệ Trạch hiện lên một tia nhàn nhạt không vui lóe qua, chỉ lắc đầu phủ nhận. Đương nhiên không phải, đi thôi, gia chủ tới rồi, đi chào hỏi một cái. Nhìn ra bọn họ còn muốn đặt câu hỏi, vừa vặn thấy Warren cùng Alice, Dương Duệ Trạch không giấu vết ngắt lời bọn họ, lôi kéo người qua chào hỏi với gia chủ đương nhiệm của Horae gia, sau đó nên làm gì thì làm cái đó. Dương Duệ Trạch ở trong giới xem như con nhà người ta, từ nhỏ học tập giỏi, học đồ vật nhanh, hơn nữa khác với đám phú nhị đại mà những nhà khác dưỡng ra chỉ biết khoe giàu cùng ăn chơi còn. Góc truyện audio.com. Chưa thành niên y đã không dựa vào người nhà, tự mình cầm tiền tiêu vặt tích cóp nhiều năm tìm người đầu tư, sau vài lần lấy vốn nhỏ đánh cuộc to, khiến danh khí tăng lên không ít, trở thành người xuất sắc trong đám bạn cùng lứa, trở thành người để giáo dục học sinh trong trường học. Là người ai chả có tâm lý phản nghịch, đều là thiếu niên trong thời kỳ phản nghịch ngươi lại ưu tú như vậy. Tích lũy không phục trong thời gian dài khiến người có thể nhìn thấy lúc y bị chê cười ai lại muốn bỏ qua. À, đây không phải Duệ Trạch sao? Hôm nay sao cậu còn cao hứng như vậy? Tôi còn tưởng cậu sẽ thương tâm chứ? Thấy Dương Duệ Trạch và Hoa Hồ Điệp đang đứng với nhau, có người không ý tốt ngăn y lại. Hôm nay Leonard đính hôn sao tôi có thể không cao hứng? Thương tâm, Dương Duệ Trạch cười, y sao có thể thương tâm, cùng lắm chỉ coi là tiếc nuối thôi, dù sao Leonard thật sự là một đối tượng liên hôn không tồi, gia thế tốt người lại thông minh hơn nữa thoạt nhìn rất khí khái nam nhi, vì những điều này cho nên lúc trước y cũng từng có suy nghĩ muốn liên hôn với Horae gia, nhưng hiện tại người ta đều đã đính hôn, chẳng lẽ mình còn muốn học theo Trương Thấm Nhã? Đùa à, chúng ta là ai với ai chứ, không vui thì cứ nói ra, chẳng lẽ chúng tôi còn chê cười cậu sao? Đúng vậy, tôi đều thấy không đáng thay cậu, dù sao cậu lợi hại như vậy, tuổi còn trẻ liền có thành tựu lớn như thế, Lạc Vân Thanh sao có thể sánh được với cậu, nhưng hiện thực chính là tệ hại như vậy, cậu lại bị người khác đoạt trước. Đúng thế, ai biết cậu lại bị người nhanh chân đoạt trước chứ? Vốn dĩ mọi người còn tưởng cậu sẽ là người được vào Horae gia chứ? Nghe bọn họ càng nói càng quá đáng, nụ cười trên mặt Dương Duệ Trạch dần biến mất, cuối cùng nghiêm mặt quát một câu. Câm miệng, mấy người trợn mắt há mồm, không nghĩ tới Dương Duệ Trạch cư nhiên dám quát bọn họ. Những lời không đáng tin các anh nói rốt cuộc là nghe ai nói? Tôi khi nào nói qua mình thích Leonard, Dương Duệ Trạch cau mày không vui nói. Không thích, không phải chứ, mấy người ngươi nhìn ta xem ngươi, đúng thật không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ nói chúng ta nghe được từ bên ngoài, sau đó thấy ngươi khó chịu liền tới chế nhạo ngươi sao? Tuy bọn họ không học vấn không nghề nghiệp nhưng việc không phẩm giá như vậy bọn họ cũng không làm được. Thật hay giả, cậu không thích Leonard, hay là gạt bọn tôi đấy? Cậu chắc chắn đang nói dối. Dương Duệ Trạch tức đến bật cười. Tôi nói dối để làm gì? Tôi còn muốn hỏi các anh. Vì sao nửa năm nay lại đột nhiên truyền ra tin tức như vậy, có phải các anh thấy tôi không vừa mắt nên cố ý truyền ra hay không? Ngữ khí đầy căm phẫn, còn ánh mắt hoài nghi không ngừng hướng lên người mình khiến ba người vốn dĩ còn có chút kiên định nhịn không được cũng trở nên hoài nghi. Chẳng lẽ đây thật sự là người khác cố ý truyền ra để chửi bới y? Cẩn thận nghĩ lại hình như đúng là có khả năng như vậy. Dù sao Dương Duệ Trạch thực sự rất ưu tú, cũng có rất nhiều người theo đuổi truyền ra tin tức như vậy chắc chắn sẽ làm giảm thị trường liên hôn của y. Nghĩ tới đây mấy người ngượng ngùng xin lỗi, mạnh miệng nói cố vài câu, còn Dương Duệ Trạch có thể nhìn ra đang cực lực khống chế bản thân hàn huyên với bọn họ vài câu, sau đó tùy tiện tìm một cái lý do rời đi. Chờ tới khi vào phòng vệ sinh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. May là chuyện này làm bí mật hơn nữa y cũng. gocchuyenaudio.com Không chính diện thừa nhận, chỉ để người ở sau lưng thả ra tiếng gió, bằng không hiện tại mất hết mặt mũi ở trong giới. Nghĩ tới đây y nhịn không được thở dài một hơi, sinh ra một loại cảm giác đồng bệnh tương liên với Trương Thấm Nhã. Có thích hay không là một chuyện, nhưng ở trong giới này mặt mũi là rất quan trọng, yêu mà không được đáp lại việc này vừa nói ra có lẽ người khác sẽ không giáp mặt nghị luận ngươi nhưng sau lưng chửi bới cho tới bây giờ cũng không ít. Nhắc Tào Tháo liền tới, Dương Duệ Trạch vừa mới cảm khái xong bản thân có lẽ bị người nói xấu sau lưng, kết quả thật sự liền có người ở gian bên cạnh đang bát quái về y. Các cậu vừa rồi có nhìn thấy Trương Thấm Nhã và Dương Duệ Trạch không? Tôi tìm nửa ngày cũng không thấy người đâu, tôi cũng không thấy, có lẽ là ngại ngùng trốn đi rồi. Dù sao trường hợp ngày hôm nay người chờ chế giễu cũng không ít. À tôi nói hai người bọn họ cũng quá ngốc, ai xem chuyện cười của ai cũng không nhất định đâu, so với Dương Duệ Trạch và Trương Thấm Nhã, chỉ sợ có càng nhiều người muốn xem chuyện cười của Lạc Vân Thanh ấy, một người không cha không mẹ cư nhiên đem khối thịt mỡ Leonard này ngậm đi cũng không biết chiêu bao nhiêu hận đây, hai người các cậu cứ chờ xem kịch hay đi. Ai, nói thật ngay từ đầu biết người đính hôn cùng Leonard là Lạc Vân Thanh ta liền sợ ngây người, trách không được lại khoe khoang như vậy, thì ra sau lưng còn có chuyện như vậy, cho nên lúc trước khoe khoang không phải là để tạo thế cho mình đi. Tôi còn nghe nói có người đánh cược hôm nay Lạc Vân Thanh có thể mời được dạng người nào tới giữ thể diện cho mình, kỳ thực tôi cũng rất tò mò cậu ta có thể mời được người nào tới tham gia lễ đính hôn, nhà bọn họ chỉ là người bình thường đi. Đã thế ba mẹ còn. Các cậu mồm miệng tích đứng đi, ba mẹ người ta liên quan gì tới các cậu, hơn nữa ba mẹ người ta còn là vì Warren và Alice. Nói Lạc Vân Thanh không tốt vậy cậu có thể so sánh với người ta sao? Người ta không cướp của các cậu, bọn họ còn chưa sinh ra đã có hôn ước hơn nữa. Người ta vận khí tốt nguồn năng lượng quặng mới ở tinh cầu ái duy kia của Leonard. Dương Duệ Trạch không nghĩ tới mình chỉ ở WC một lúc cư nhiên còn có thể nghe tới mấy chuyện bát quái này, là một trong những người trong chủ đề bát quái y cũng không tốt lộ diện lúc này, chỉ có thể kiềm chế tính tình chờ mấy người bên ngoài kia đi rồi mới rời đi. Trở lại đại sảnh yến hội, không biết có phải vì bị ảnh hưởng bởi những lời bọn họ nói hay không, y nhịn không được bất giác để một tia chú ý ở trên những khách nhân xa lạ trên hiện trường. Chào các vị giáo sư, chào các bạn, phi thường cảm ơn mọi người tới dự lễ đính hôn của em. Thấy bạn học và các giáo sư mình quen thuộc, trên mặt Lạc Vân Thanh lộ ra nụ cười sán lạn mang theo Leonard đi tới tự nhiên mà đỡ Ân Kỳ và Vương Tú Nông, sau đó tiếp đón mọi người, mang theo bạn học và giáo sư của mình đi tới một góc trang trí rất thoải mái để nghỉ ngơi. Cậu đem chỗ nghỉ ngơi trang trí tốt như vậy chính là để các giáo sư có thể nghỉ ngơi một chút, dù sao các giáo sư cũng lớn tuổi không thể đứng trong thời gian dài. Vân Thanh, Leonard các em cũng đừng quan tâm tới chúng ta, cứ đi tiếp đón khách nhân đi. Nhìn học trò đắc ý của mình, các vị lão giáo sư ngữ khí có thể nói là phi thường hòa ái, không khép được miệng nhìn học sinh đang pha trò trước mặt mình. Chú, gocchuyenaudio.com, và dì đang tiếp đón rồi, em có thể bồi các thầy, đợi lát nữa lại qua. Lạc Vân Thanh Nguyên truyền cự tuyệt, một nhà Leonard đã sớm nói với cậu, ngay từ đầu có xuất hiện đón khách hay không không quan trọng, dù sao khách nhân quan trọng phải tới tận khi tổ chức nghi thức đính hôn mới có thể cường điệu giới thiệu, đến lúc đó làm tốt là được. Sau một hồi làm nũng bán manh, Lạc Vân Thanh cuối cùng cũng ở lại chỗ này. Thật không nghĩ tới hai người các em lại đính hôn nhanh như vậy. Nhìn hai người giống như một đôi bích nhân, Ân Kỳ tuy rằng ngữ khí không nỡ, nhưng cũng mang theo thoải mái. Dù sao hai người bọn họ ở trong trường học là đôi tình lữ, ai cũng biết hiện tại đính hôn về sau kết hôn hình như cũng là đương nhiên, hơn nữa học sinh của mình việc trọng đại cả đời đều thực hiện xong, đó có phải chứng tỏ về sau có thể càng toàn tâm toàn ý chú tâm vào nghiên cứu khoa học hay không? Nghĩ như vậy thật đúng là không tồi. Đính hôn chính là trở thành người lớn, phải càng nỗ lực học tập biết không? Hai người cùng nhau tiến bộ, không nên vì yêu đương bỏ qua việc học nhé. Nói một hồi các vị giáo sư lại nói tới việc dạy và học, nếu là người thường có lẽ đã sớm không kiên nhẫn, nhưng Lạc Vân Thanh lại cố tình giống như thấy mùi ngon, hơn nữa thường thường đáp lại một tiếng. Đối với điều này Thái Tử Thành bọn họ là vui lòng phục tùng. Trách không được các giáo sư đều thích Vân Thanh, bộ dáng đứa trẻ ngoan ngày đừng nói các giáo sư, chỉ sợ trưởng bối trong nhà thấy cũng đều sẽ thích cậu vượt qua cả mình đi. Học theo, cách chương.